Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 108, đoạt cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, một chỗ thung lũng chỗ, mấy trăm đầu phảng long thú gầm thét nhưng không dám tiến lên, bởi vì lên dốc chỗ chất đống các đồng bạn thi thể. Mấy cái này từ bên ngoài đến sinh vật thật là đáng sợ. Vù vù, hiu hiu hiu, lúc này, mang theo lôi điện kiếm ý từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà tới. Đối mặt loại này tốc độ lại nhanh, lực phá hoại lại mạnh lực lượng, mấy trăm con phảng long thú trực tiếp bị gạt bỏ, không có cái gì phản kháng chỗ trống. Keng, lãnh tinh tuyền thu kiếm vào vỏ, quanh thân vẫn bộc phát cực mạnh kiếm ý, trong thức hải không ngừng hiển hiện từng đạo kiếm mang, ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa. Muốn đột phá, Thẩm Thiên Thu nói, quả nhiên, ngắn ngủi lĩnh hội về sau, lãnh tinh tuyền từ tụ linh cảnh nhị trọng bước vào tam trọng. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, lần này có thể thuận lợi đột phá, hoàn toàn là trên kiếm đạo có lĩnh ngộ mà cũng không phải là trên võ đạo. Đinh, trước mắt sư đức 7, 4 cái đồ đệ tất cả đều đột phá cấp 1, cái này khiến Thẩm Thiên Thu rất hài lòng, về phần thiết đại chủ. Không dám nghĩ. Đinh, tí chủ đã tồn tại Long Uyên Đại Lục 24 giờ, 3 giây sau sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Cam, còn có thời gian hạn chế. Thẩm Thiên Thu đang muốn chuẩn bị đậu đen rau muống, chính mình tính cả 5 cái đồ đệ tất cả đều hư không tiêu thất, sau đó đứng ở ẩn cư chi địa như ý môn trước. Tại sao trở lại, ta còn không có đánh qua nghiện. Thiết đại trụ ngao gào, hắn cũng không phải là không có đánh qua nghiện, mà là tính toán tìm một cơ hội, đem phảng long thú nướng ăn, hương vị hẳn là sẽ không tệ. Tu luyện kết thúc, Thẩm Thiên Thu nói, các ngươi cố gắng tổng kết kinh nghiệm. Đúng, chúng đồ đệ quay ngược về phòng, bắt đầu cẩn thận tổng kết lúc trước chiến đấu, cùng tiếp tục tu luyện võ đạo. Hôm sau, Thẩm Thiên Thu lại đem đồ đệ gọi tới, lần nữa tiến vào Long Uyên Đại Lục, bởi vì vị diện sau khi kích hoạt, sẽ không lại hao phí sư đức. Lão keo kiệt, sau khi chiến đấu kết thúc, thừa dịp còn không có bị truyền tống ra ngoài, thiết đại trụ được như nguyện nướng cái chân rồng lớn, kết quả vừa ăn một miếng liền. Hoa, phun ra tuét miệng nói, đây cũng quá khó ăn đi. Thương Thiếu Nham bất đắc dĩ lắc đầu, liền cái kia vừa thối lại xấu phảng long thú cũng chỉ có đại sư huynh càng dám ăn. Thẩm Thiên Thu không bỏ được tiếp tục tốn hao sư đức đi thể nghiệm thế giới khác biệt, cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, để các đồ nhi từ đầu đến cuối tiến về Long Uyên Đại Lục lịch luyện. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp đồ đệ luyện cấp thời điểm, hưu một chút bay về phía thương khung. Nguyệt Linh giới có không gian hàng rào hạn chế, bây giờ đi vào loại này vị diện cấp thấp phải chăng liền có thể phá toái hư không đâu. Khá lắm, đặt thẻ này bắt đâu. Thẩm Thiên Thu não động lớn bao nhiêu, hiện thực tàn khốc liền lớn bấy nhiêu, bởi vì người xông ra, nhưng cũng đặt mình vào tại trong vũ trụ u ám nhìn không thấy cuối. Ra là đi ra, nhưng còn tại 3000 thế giới hệ thống bên trong, có ích lợi gì? Cái gì gọi là phá toái hư không? Không phải từ một cái vị diện bay ra ngoài, mà là trực tiếp phá toái vũ trụ hàng rào, tiến vào một cái khác tầng thứ cao hơn. Long Uyên Đại Lục không có chỗ hàng rào, chẳng khác nào không có phi thăng công năng. Ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu, suy nghĩ nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phảng Long Thú cùng Ngụy Long Thú đều phi thường tàn bạo hiếu chiến, thực lực cùng Thương Thiếu Nham bọn người lại không quá lớn chênh lệch, vừa vặn có thể đem ra lịch luyện, cho đến 5 người lần lượt đột phá một cái cấp bậc ban thưởng 4 điểm sư đức, lúc này mới bắt đầu cân nhắc đổi vị diện. Tiêu bao nhiêu đâu, tiến vào vị diện xuyên toa như ý môn bên trong, Thẩm Thiên Thu trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng đưa vào 2 điểm sư đức cũng xác định. Đinh, xuyên thẳng qua công năng khởi động thành công, trước mắt sư đức 9, chúc quân lần này lữ hành vui sướng. Vù vù, trước mắt nhoáng một cái, Thẩm Thiên Thu cùng các đồ đệ đặt mình vào tại trong sơn dã phong cảnh tươi đẹp, linh khí mặc dù tương đối nhạt mỏng, nhưng lại lần nữa tươi không khí cũng có thể phán đoán, khẳng định thích hợp nhân loại ở lại. Vị diện, Đào Nguyên Đại Lục, đẳng cấp bát đẳng, tộc đàn, nhân, yêu thú, đánh giá, không, Thẩm Thiên Thu phóng thích linh nghiệm, phát hiện Đào Nguyên Đại Lục thật lớn, tối thiểu là Long Nguyên Đại Lục gấp 2, mà lại bởi vì cao hơn một cấp cũng là bắt được cường giả khí thức nhưng là, so sánh Nguyệt Linh giới cảnh giới tựa hồ cũng mới bước thứ 3, thế là lắc đầu nói. Kém nhiều lắm, hắn tính đã nhìn ra, hai cái này vị diện đẳng cấp không cao, kém sang Nguyệt Linh giới, muốn tìm người đánh một chầu đều không được. Đại sư huynh, lúc này, Thương Thiếu Nham cả kinh nói, ngươi lại đang ăn cái gì? Xoạt xoạt, thiết đại trụ tay thuận cầm tảng đá gặm cắn, hoàn toàn không chê các nha, sau đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói. Tuyệt không ăn ngon, đám người im lặng, đại sư huynh lúc nào có thể bỏ ăn bậy đồ vật mau bệnh a, không có ý nghĩa, đi thôi. Thẩm Thiên Thu đang chuẩn bị dạy đồ đệ rời đi vị diện này, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có pháo hoa nở rộ, thế là linh niệm tràn ngập đi qua, liền gặp đó là tòa quy mô coi như có thể thành trì, giờ phút này pháo cùng vang lên, phi thường náo nhiệt, hình như có thịnh sự muốn tổ chức. Sư tôn, đi qua nhìn một chút, Thiết Đại Trụ mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Đến đều tới, lập tức trở lại cũng không có ý nghĩa, Thẩm Thiên Thu mang theo các đồ đệ tiến về thả pháo hoa thành trì. Đào Nguyên Đại Lục có không giống với Nguyệt Linh giới phong thổ, từ trên phục sức cũng có thể nhìn ra được khi bọn hắn 6 người vào thành về sau, rất nhanh đưa tới người qua đường chú ý, bọn hắn mặc quần áo kỳ quái. Người xứ khác, tên kia vì cái gì đang ăn tảng đá? Trong thành cư dân đang nghị luận, hiển nhiên bởi vì thiết lập nói đều là tiếng Hoa, không cần dùng phiên dịch đạo cụ cũng có thể nghe hiểu được. Nhà Hạ Lan đại tiểu thư xuất giá, những này người kỳ quái xuất hiện không phải là đến đoạt cưới đi. Nghe được câu này, Thẩm Thiên Thu phiền muộn, bởi vì phục sức khác biệt liền nên bị dán lên bại hoại nhãn hiệu sao. Đám người nghị luận cũng làm cho hắn hiểu được, khó trách trong thành trì răng đèn kết hoa, pháo cùng vang lên, nguyên lai là tại cử hành hôn lễ, từ trận thế nhìn Hạ Lan nhà hẳn là rất có năng lượng. Hạ Lan đại tiểu thư cũng không thích vị hôn thê này, còn từng năm lần bảy lượt náo qua, nghe nói bên ngoài có người, nói không chính xác chính là gia hỏa này. Nhìn thấy tất cả mọi người tại đối với mình chỉ trỏ, Thẩm Thiên Thu lập tức không vui. Không thể phủ nhận ta rất đẹp trai, nhưng là cũng không thể tùy tiện nói xấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi ta coi như cùng cái kia Hạ Lan đại tiểu thư có quan hệ, đến đây đoạt cưới sẽ ngu đến mức để cho các ngươi tùy tiện liền nhìn ra. Sư tôn, Thương Thiếu Nham thấp giọng nói, ngũ sư đệ không thấy. Thẩm Thiên Thu lúc này mới ý thức được Lâm Thích Thẳng tên kia biến mất, thế là linh niệm phóng thích liền thấy phía trước có khác. Hạ Lan phủ, trong sân rộng, tên kia cõng cái bao tải bay lượn đi ra. Đại tiểu thư bị cướp đi, tiếng thét chói tai truyền đến, đuổi, đừng để tặc nhân chạy. Trong khoảnh khắc số lớn võ giả từ trong phủ tuôn ra, hướng phía vượt nóc băng tường Lâm Thích Thẳng đuổi theo. Trong thành cư dân nghe được động tĩnh, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thiên Thu bọn người, lúc trước chất vấn ánh mắt lập tức biến thành xác nhận ánh mắt. Quả nhiên là đoạt cưới, Thẩm Thiên Thu ở trong lòng sụp đổ nói, đây coi là chuyện gì? Sư tôn, Lâm Thích Thẳng rơi vào trước mặt, trong bao tải có người giãy giụa, hấp tấp nói. Người đã tới tay, chúng ta rút lui đi, tới tay cọng lông a, ta lệnh cho ngươi đi đoạt tân nương sao? Được, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, ở nơi đó, nguyên lai còn có đồng bọn. Mau mau, đừng để bọn hắn chạy, nhìn xem Hạ Lan nhà võ giả nắm lấy đao thương côn bổng vọt tới, Thương Thiếu Nham nói. Sư tôn, chúng ta làm sao? Chờ chút, sư tôn người đâu? Thẩm Thiên Thu đã sớm chuồn đi, lớn tiếng nói. Thất thần làm gì, nhanh chạy a Cách Trương.